Decay tối thượng hệ thống. Chương 98, Thiên Thạch ở Bắc Cực. Góc truyện audio.com. Về tới tiệm đồng hồ, Sugo đưa Gay vào phòng ăn đặt lên giường. Diệt Thiên, hai cậu chăm sóc cho Gay đi. Tôi về phòng nhé, về tới phòng của mình. Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Ở trong phòng của Sakura, Diệt Thiên, vẫn kéo màn kính mít nhỉ. Còn không thèm bật đèn nữa chứ. Bộ sợ thu hút zombie lắm à, lấy ra mắt kính nhìn xuyên tường đeo vào. Diệt Thiên nhìn một vòng xung quanh. Diệt Thiên, con nhỏ này, làm cái gì mà cứ ru rú trong phòng thế không biết. Kệ nó vậy, mình đi tới Bắc Cực xem thiên thạch cái đã. Gọi ra thứ nguyên bích, Diệt Thiên đi vào biến mất. Ở một nơi tại Bắc Cực, Diệt Thiên, lạnh phết, bây giờ còn có bão tuyết nữa chứ. Biến thân trước đã, lấy ra Decay Driver. Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên trái eo xuất hiện hộp bài, mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra, Henshin, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, không lạnh nữa rồi, nhưng Bắc Cực lớn như vậy, mình biết đi đâu mà tìm thiên thạch đây. Trước tiên thay đổi thời tiết ở đây cái đã. Lấy ra máy thay đổi thời tiết, Diệt Thiên đặt thẻ mặt trời vào nhấn nút, lập tức bão tuyết dừng lại. Diệt Thiên, có nắng lại rồi, bây giờ sẽ dễ tìm hơn một chút, cất máy thay đổi thời tiết đi. Diệt Thiên mở hộp rút ra âu thẻ bài. Đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider TAJADOL. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider OOO Form. Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, bay lên trời sẽ tìm thấy dễ hơn. Bay lên trời, Diệt Thiên tìm một hồi nhưng vẫn méo thấy thiên thạch đâu. Diệt Thiên, chẳng lẽ nó bị tuyết phủ kín rồi hả? Xem ra mình phải dùng nó thôi. Cho ta mua nhật ký định sẵn của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra một cuốn nhật ký, Diệt Thiên lấy bút mở nhật ký ra viết vào một hàng chữ. Tìm khoảng 1p nữa, Diệt Thiên gặp được khối thiên thạch đã rơi vào Bắc Cực theo lời Sakura kể. Diệt Thiên, khi viết bất kỳ cái gì vào trong này thì nó sẽ trở thành sự thật. Cho nên tìm tiếp thôi. Cất nhật ký định sẵn đi, Diệt Thiên tiếp tục tìm kiếm. 1p sau, khi đang bay ngang qua một ngọn núi tuyết, thì bỗng nhiên từ dưới lớp tuyết bay ra một sợi dây leo trói hắn lại. Diệt Thiên cũng không có phản kháng, bị kéo vào trong lớp tuyết. Bị kéo tới một cái hang động, thấy trước mặt có một khối đá to khoảng 10 mét mọc đầy dây leo. Diệt Thiên, thiên thạch đây à, nhìn tởm phết. Hèn chi con ngươi hay động vật gì cũng bị nó biến thành zombie hết. Lúc này một sợi dây leo từ bên ngoài kéo vào một con gấu zombie. Vừa được kéo vào, con gấu zombie liền biến thành một bộ xương. Bộ xương đó vỡ thành bụi rơi xuống đất. Diệt Thiên, trong nguy hiểm phết, nó có hấp thu được năng lượng từ bộ giáp của mình không thế? Như vậy chắc driver của ta toi quá. Lúc này một cái màn hình liền hiện ra. Không có bất kỳ thứ gì có thể hấp thu được sức mạnh của driver. Nếu cố tình hấp thu sức mạnh của driver thì thứ đó sẽ bị quá hủy ngay lập tức. Kể cả hoát, Diệt Thiên, nghe thì ngon lắm, thế éo nào ngươi chỉ phá hủy phần dây leo quanh driver không vậy? Có giỏi thì xử con quái này để cứu ta luôn đi. Thấy hệ thống không đáp, Diệt Thiên cũng lười nói tiếp. Diệt Thiên, 7 viên ngọc rồng thái dương hạ sơn. Vừa nói xong, cả người của Diệt Thiên liền tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt. Đám dây leo dường như cũng cảm thấy chói mắt, liền rút hết dây leo về. Bao quanh khối thiên thạch đó lại. Diệt Thiên, có cần làm lố như vậy không chứ? Bộ nó sợ ánh sáng mặt trời tới vậy à? Lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút. Lập tức mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Diệt Thiên, con này xấu như vậy chắc là sinh vật ngoài vũ trụ rồi. Lấy ADN của nó dùng thử xem sao. Lấy ra Omnitrix đi tới trước người của khối thiên thạch có quấn dây leo đó. Diệp Thiên đặt mặt đồng hồ của Omnitrix lên dây leo. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Diệp Thiên, có khi nào nó hấp thu năng lượng từ Omnitrix rồi tiến hóa luôn không ta? Nhưng bị dừng thời gian kiểu này thì hấp thu năng lượng kiểu gì đây? Hay là giải phẫu nó ra xem sao nhỉ? Cất đồng hồ ngưng động thời gian với Omnitrix đi. Diệp Thiên liền lấy ra kiếm chặt đôi đâm vào khối thiên thạch rồi cắt ra một cái lỗ hình tròn. Kéo khối thiên thạch bị cắt ra Diệp Thiên chui vào, thì thấy một khối đá tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. To khoảng 3 mét đang lơ lửng ở trung tâm khối thiên thạch. Diệp Thiên, gì đây, hạch tâm của con quái này? Cắt nó ra xem sao? Đâm kiếm vào khối đá màu xanh lục. Cắt ra một cái hình tròn kéo phần bị cắt ra Diệp Thiên chui vào. Thì thấy một cô gái đang đứng bên trong hai mắt nhắm nghiền. Nói trắng ra nó là một con xấu xí quái vật hình người. Tại chỗ ngực có lồi ra hai khối to tròn nên mới gọi nó là cô gái thôi. Diệp Thiên, sinh vật nào đây? Bên trong có quái vật khác. Vậy ADN mà ta lấy được là của con nào? Hay là ra ngoài thử một chút? Ra khỏi khối thiên thạch, Diệp Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Cách chương.